tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 340, góc chuyện audio.com. Một người đàn ông như anh ta chắc chắn sẽ không để ý đến những chuyện trong làng giải trí. Ôn Lệ Thâm sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới, đối tượng mà người con gái này phối hợp biểu diễn tiết mục là em họ của anh. Anh quen không? Tô Hi hiếu kỳ hỏi một câu. Ừ quen, Ôn Lệ Thâm bình tĩnh đáp. Tô Hi nghĩ rằng Kỳ Vũ Hạo là một siêu sao, và không có gì ngạc nhiên khi Ôn Lệ Thâm đã nghe qua tên của anh ấy. Tôi có thể vào được tổ kịch ấy, toàn bộ là nhờ vào sự giúp đỡ của anh ấy. Nếu như không có anh ấy giúp tôi xin vào đoàn diễn, tôi đã không thể vào được. Tô Hi nói thêm, anh ta làm gì cho cô? Ôn Lệ Thâm không khỏi nghĩ đến cảnh bọn họ tán gẫu. 4. Xa vô cùng sôi nổi trong bữa tiệc, khi quản lý của tôi đi tìm đạo diễn của đoàn phim này, anh ấy đã tình cờ đến đó. Anh ấy liền đi ra nói thay tôi một câu, vì vậy tôi được vào. Nếu có hôm nào tôi phải nhân cơ hội để cảm ơn anh ấy mới được. Tô Hi thì thào tự nói một câu. Đôi lông mày ở phía đối diện nhíu chặt lại, em họ mình liệu có suy nghĩ đặc biệt gì về người phụ nữ này không? Tôi no rồi, buổi chiều tôi phải đến văn phòng, anh có thể cho tôi quá giang đến đó không? Tô Hi hỏi anh, được, Ôn Lệ Thâm đáp, Tô Hi cười nói, tôi vừa trả tiền rồi, hiện tại tôi vẫn còn thiếu nợ anh 9 bữa ăn nữa, nếu sau này còn có dịp tôi sẽ mời anh đi. Cứ nợ chứ, Ôn Lệ Thâm đứng dậy, trong lòng anh không muốn cô trả nợ nhanh như vậy. Tô Hi nghĩ đến chiếc thẻ phòng, cô nghĩ, ngày mai sẽ tìm cơ hội để nói cho anh biết. Ôn Lệ Thâm tiễn cô đến cửa công ty, Tô Hi sau khi xuống xe cô vẫy tay chào anh rồi cười ngọt ngào. Tối qua cảm ơn A Nhi. Ôn Lệ Thâm nhìn cô dưới ánh mặt trời, đôi mắt sáng ngời cùng hàm răng trắng đều khiến người ta muốn ôm cô vào lòng, hung hăng kích thích nụ cười đó. Nhớ, không được ăn vặt nữa. Ôn Lệ Thâm cảnh cáo, Tô Hi lập tức tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn là thuận theo anh. Được rồi, tôi sẽ không ăn nữa. Sau đó, Tô Hi quay người đi nhanh vào thang máy văn phòng của mình, nhưng không hiểu sao nhịp tim của cô lại đạp nhanh đến vậy. Anh quan tâm như vậy, có phải là muốn cô không gây thêm phiền phức cho anh nữa? Tô Hi cười khổ, sao cô có thể làm phiền anh suốt được? Đường Tư Vũ và gia đình Hình Liệt Hàn đã nghỉ dưỡng ở đây được một tuần lễ, Đường Tư Vũ cũng đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc. Quan trọng nhất là cô đã nhìn thấy con trai mình vui vẻ, là mẹ của cậu nhóc cô cảm thấy hài lòng với tất cả mọi thứ. Đương nhiên, dường như có một số thay đổi vi diệu trong tình cảm giữa cô và Hình Liệt Hàn, những người trong Hình gia cũng rất quan tâm và thân thiện với cô. Hình Nhất Nặc gọi Tư Vũ là chị gái một cách ngọt ngào, cảm giác như thể coi cô là chị hai của mình vậy. Đường Tư Vũ thực sự không thể không thích người nhà Hình gia, cô cũng đã tính toán kỹ rồi, cô sẽ gọi cho cha của cô để hỏi thăm sức khỏe. Sức khỏe hiện tại của Đường Hùng cũng không tệ lắm, vẫn để cho cô đi chơi thỏa thích mà không có lo lắng gì. Trong nước, sức khỏe của Đường Hùng đã không còn tốt như trước nữa, từ sau lần bị ngất đi, ông thường xuyên cảm thấy sức lực bị giảm, giải quyết công việc của công ty, não bộ hoạt động không tốt như trước, vì vậy ông dùng đầu óc suy nghĩ thì càng làm cho công việc phức tạp hơn. Ông còn cảm thấy tức ngực và đau, thở không thông, uống thuốc cũng nhiều và thường xuyên hơn. Góc chuyện audio.com. Ông chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì sự hoạt động của cơ thể, lúc này, trợ thủ thân tín của ông là Lão Từ đang thu thập tài liệu mà ông vừa phê duyệt. Đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ, Đường Hùng vừa đứng lên đã cảm thấy choáng váng, thế giới quay cuồng, ông nhanh chóng giữ chặt mặt bàn, xoa xoa thái dương. Cách chương.